Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Đối trì. Những người khác không rõ cấm kỵ chi pháp, xem như chấp pháp tiểu đội đội trưởng, làm sao có thể không rõ cái gì là cấm kỵ chi pháp? Bởi vì danh ngạch hạn chế, rất nhiều kình lực viên mãn võ giả cũng không đủ điểm cống hiến hoặc không có cướp được danh ngạch. Liền rất mà liều, tự chế biến tấn cấp cần huyết mạch dược tề. Sơn Thành cung cấp huyết mạch dược tề, kia là trải qua vài ngàn năm thí nghiệm tổng kết, mà sáng tạo ra an toàn nhất, tác dụng phụ nhỏ nhất huyết mạch dược tề, mà bản thân mù phối huyết mạch dược tề, tự nhiên phi thường không an toàn. Tỷ lệ tử vong cực cao, hơn nữa coi như thành công, tác dụng phụ cũng cực lớn, ví dụ như thân thể phát sinh biến dị, trở thành nửa người nửa thú quái vật. Trước kia danh ngạch có hạn, tình huống như vậy tương đối nhiều. Từ năm trước bắt đầu, danh ngạch buông ra sau đó, tình huống như vậy đã rất ít đi. Dùng cấm kỵ chi pháp tấn cấp võ giả, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, ví dụ như tinh khí trong tính cách càng thêm bạo ngược dễ giận, trên thân thể bộ phận hóa thú vân vân. Mà căn cứ ngắn ngủi tiếp xúc, Lạc Quân đồng thời không có từ Hứa Nham trên thân phát hiện những này sử dụng cấm kỵ chi pháp tấn cấp đặc trưng, không phải cấm kỵ chi pháp, liền là đoạt những người khác tấn cấp danh ngạch. Cái này càng thêm có thể bị phát hiện. Hiện tại tuy rằng buông ra danh ngạch hạn chế, thế nhưng bởi vì nhân thủ gia tăng, phương diện này quản khống ngược lại tăng cường. Nếu là thật sự có, sớm đã có dấu vết để lại lưu lại, sẽ không giống như bây giờ, một điểm manh mối cũng không có. Còn có một điểm, Hứa Nham tình huống cũng không giống là đoạt danh ngạch, tấn cấp cương khí cảnh, thông qua tiếp xúc gần gũi, đặc biệt là vừa rồi một kiếm chi uy, Lạc Quân cảm giác được Hứa Nham cương khí, cùng bọn hắn cương khí đều không giống nhau. Tuy rằng uy lực cực lớn, lại hết sức bên trong đang bình thản, so với bọn hắn cương khí còn muốn bên trong đang bình thản. Lại thêm viễn siêu cùng thế hệ kiếm thuật, phức tạp thủ ấn, còn có lăng không kiếm thuật. Cái này rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa a. Nghĩ tới đây, Lạc Quân hô hấp trở nên ngưng trọng. Hắn nghĩ tới một cái không có khả năng phát sinh lại có khả năng chân thực chuyện phát sinh. Hứa Nham, ngươi là thế nào tấn cấp cương khí cảnh? Lạc Quân hô hấp một gấp rút, chất vấn Hứa Nham nói. Sau một kích, Hứa Nham kiếm khí tiêu hao có chút lớn, gặp Lạc Quân không động, cùng hắn đối trì, hắn cũng tranh thủ thời gian thừa cơ khôi phục kiếm khí. Là một kích sau chữ lực, Hứa Nham không dám buông lỏng cảnh giác, duy trì đối trì. Đối mặt Lạc Quân chất vấn, Hứa Nham cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ta tính toán đã nhìn ra, chỉ cần không phải thông qua danh ngạch tấn cấp, đều là tội ác tày trời. Ta cho ngươi biết phương thức phương pháp, khác nhau ở chỗ nào? Lạc Quân nhìn Hứa Nham nguyện ý câu thông, lập tức nói ra, có khác nhau, không chúng ta nghiêm ngặt quản khống, tự nhiên là vì Sơn Thành an toàn. Sử dụng cấm kỵ chi pháp tấn cấp sẽ có không lường được nguy hiểm, đoạt người khác danh ngạch là phá hư Dương Thành trật tự. Người tấn cấp phương thức nếu là không có nguy hại đến những người khác, chúng ta có thể xét xử lý. Hứa Nham tâm động, bất quá vẫn là lắc đầu nói, đã chậm, ta đã làm người bị thương nặng nhiều người như vậy, không có khả năng tốt. Lạc Quân lại lần nữa thêm chút sức nhỏ, khuyên gian nói, chỉ cần không có người chết, hết thảy đều có khả năng cứu vãn. Hứa Nham, ngươi nên rõ ràng, chúng ta Sơn Thành địch nhân, xưa nay không là chính chúng ta, mà là yêu thú. Nếu là ngươi có mới càng thêm an toàn tiện lợi tấn cấp chi pháp, chúng ta không chỉ có sẽ không trừng phạt ngươi, sẽ còn ngợi khen ngươi. Sơn Thành dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, là nhân tộc sau cùng nơi ở Sơn Thành giáo dục. Ly khai Sơn Thành, Hứa Nham chỉ có thể qua dã nhân một dạng sinh hoạt. Thời khắc chuẩn bị ứng đối Sơn Thành đuổi bắt hắn người, còn có đầy khắp núi đồi dã thú cùng yêu thú. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta tuyệt vọng. Hứa Nham trần chờ chốc lát, cân nhắc, hồi đáp, ta tu luyện chính là trong lúc vô tình đạt được kiếm tu truyền thừa. Một cái cùng võ đạo truyền thừa hoàn toàn khác biệt truyền thừa. Quả nhiên, Lạc Quân trong lòng suy đoán được chứng thực. Bất quá, nghe xong kiếm tu truyền thừa, liền biết là đặc biệt là kiếm sĩ sáng tạo truyền thừa. Chuyện này đối với đao sĩ tới nói, phi thường không hữu hảo. Bất quá, ngoại trừ đao sĩ thân phận, Lạc Quân còn là một tên chấp pháp tiểu đội đội trưởng. Đối Sơn Thành có được phi thường sâu tinh thần trách nhiệm cùng lòng cảm mến. Vì Sơn Thành càng thêm cường đại, nhân tộc càng thêm cường đại, nếu như là kiếm tu truyền thừa càng thêm tốt, cũng không phải không thể tiếp nhận. Tấn cấp cương khí cảnh, cần gì điều kiện, tựa như võ giả tấn cấp cần huyết mạch dược tề còn có đối ứng công pháp. Lạc Quân không tin, kiếm tu truyền thừa tấn cấp, không cần tương ứng ngoại vật, đặc biệt là mới vừa vặn tấn cấp, liền có thể cùng cương khí cảnh đại thành võ giả có được sức đánh một trận thần bí truyền thừa. Cần mệnh kiếm, Hứa Nham do dự một chút, còn là thành thật trả lời, mệnh kiếm. Lạc Quân nhìn xem Hứa Nham trước người lăng không lơ lửng thanh đồng kiếm, như có điều suy nghĩ, vậy mà không phải dược tề, mà là kiếm khí. Mệnh kiếm, một thanh kiếm thế nào để cho người ta tấn cấp cương khí cảnh? Lạc Quân nghĩ mãi mà không rõ, kiếm thuật của ngươi, còn có hiện tại cái này lăng không ngự kiếm chi pháp, đều là được từ kiếm tu truyền thừa. Lạc Quân lại lần nữa hỏi dò Hứa Nham, xác nhận lúc trước hắn suy đoán. Hứa Nham gật gật đầu, ngươi lúc nào thì đạt được kiếm tu truyền thừa? Chừng nào thì bắt đầu tu luyện, lúc nào tấn cấp cương khí cảnh? Nhìn Hứa Nham nguyện ý câu thông, sợ xuất hiện biến cố, Lạc Quân mau đuổi theo hỏi. 8 ngày phía trước đạt được kiếm tu truyền thừa, 5 ngày trước bắt đầu tu luyện, tu luyện 2 canh giờ liền tấn cấp kiếm khí cảnh. Kiếm khí cảnh cùng cương khí cảnh tại kiếm tu trong truyền thừa hẳn là cùng một cảnh giới. Theo Lạc Quân hỏi dò, Hứa Nham liên tiếp trả lời, Hứa Nham cũng chậm chậm buông xuống một tia lòng cảnh giác. Lạc Quân còn muốn truy vấn, lầu các bên trên chờ Lạc Quân hành động, mà Lạc Quân lại chậm chạp không hành động phạm tiệt bọn người. Chờ không nổi nữa, cùng một chỗ nhảy xuống lầu các, bay vút tới, phạm tiệt cao giọng quát hỏi, Lạc Quân, ngươi lằng nhằng làm cái quỷ gì? Tranh thủ thời gian động thủ a. Tại lầu các bên trên, tuy rằng thấy được Hứa Nham thần kỳ một kiếm, cũng nhìn thấy một kiếm này chi uy, bất quá đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn hắn, cũng liếc mắt nhìn ra Hứa Nham thực lực chỗ thiếu sót. Công kích như vậy, Hứa Nham cũng không thể liên tục thi triển, nên thuộc về xem như lá bài tẩy bộ chiêu. Ai còn không có 1-2 chiêu áp đáy hòm tuyệt chiêu sao? Tuy rằng một kiếm này thoạt nhìn 10 cái thần kỳ, bất quá nhìn xem Hứa Nham 10 ngón cương khí sợi tơ, bọn hắn cũng liền đại khái rõ ràng trong đó nguyên lý. Dù sao, Sơn Thành trong quý tộc liền có một chi có được tương tự võ đạo truyền thừa. Gặp qua tương tự, rõ ràng trong đó nguyên lý, hắn cũng liền không thần kỳ, cho nên phạm tiệt không rõ Lạc Quân cùng Hứa Nham cái này phản nghịch ở giữa có gì có thể nói chuyện. Lạc Quân đương nhiên cũng đã gặp tương tự, bất quá đồng dạng rõ ràng trong đó chỗ khác biệt, từ thủ ấn cũng có thể thấy được đến. Hứa Nham cái này ngự kiếm chi thuật so Sơn Thành cái kia một chi quý tộc võ đạo truyền thừa càng thêm thành thục, uy lực cũng càng thêm lớn, cũng là có so sánh.